Tô Dung nhìn thấy bạn tốt bị kéo vào, nhìn nam nhân trên taxi kia, không sao, anh muốn cùng anh ta uống rượu, tôi đi khách sạn được rồi. Tại sao có nhà không về, lại muốn đi khách sạn? Theo tôi về nhà, Cao Thịnh túm lấy Tô Dung, đưa cậu nhét vào trong xe, người kia những lúc cậu tới nhà bọn họ đều đối với cậu hung hăng như thế. Tôi thấy sau này cậu đừng đến đây nữa. Tô Dung do dự một chút, không phải, anh ta chỉ là đang ghen. Ăn giấm chua, đại khái là hiểu lầm Ngô Đồng cùng nam nhân kia có quan hệ gì đó, thời điểm anh ta đi xuống, bọn họ giống như đang dựa vào rất gần. Tô Dung dựa vào trí nhớ phỏng đoán, ghen đến nỗi đuổi khách đi, vậy thì cũng không phải người tốt. Tô Dung cười cười, ngồi vào trong taxi, có phải người tốt hay không cậu không biết thế nhưng cậu thật hâm mộ bạn tốt được yêu như thế. Nếu Cao Thịnh đối cậu có một phần ngàn để ý như Nhâm Phi Dương đối Bạch Ngô Đồng thì tốt rồi. Có thể sao, có thể do là cậu nghĩ nhiều, là bởi vì cậu ghen, người này đang thất tình, muốn tìm người có thể an ủi anh ta, mà người kia vừa vặn là Cao Thịnh. Cách chương.